Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, trong Hoàng Cung Lão Phụ Nhân. Danh chính ngôn thuận thuyết pháp Ma Tông tự nhiên nhận cùng. Cái này mặc dù cũng không phải là dạng người như hắn để ý sự tình. Nhưng đối với chân chính có hứng thú quản lý trong nhân thế người mà nói. Cái này xác thực 10 phần trọng yếu, nhưng hắn cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy giống Vũ Văn Liệp cường đại như vậy người tu hành cùng. Âm mưu ra động cơ sẽ đơn thuần như vậy, hắn đối với bất cứ địch nhân nào lời nói luôn luôn ôm thái độ hoài nghi. Hắn tôn trọng lực lượng, cho nên trong mắt hắn xem ra, cho dù là quản lý thế gian, lực lượng cuối cùng là chuyện trọng yếu nhất. Cho dù đạt được chân chính danh chính ngôn thuận, những người này nghĩ muốn lâu dài quản lý thế gian, ít nhất cũng phải đem chính mình lực lượng bao trùm tại tất cả mọi người phía trên. Nhưng rất hiển nhiên, nếu không có nắm giữ có thể khống chế thiên mệnh hộp máu pháp khí. Riêng lấy tu hành cảnh giới mà nói, những người này đừng nói so hắn hiện tại yếu nhược, thậm chí cùng Nam Thiên Tam Thánh cũng khác rất xa. Cho nên khi dạng này nghi hoặc xuất hiện ở hắn trong lòng, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là lực lượng. Nếu là Điệu Hổ Ly Sơn, cái kia lúc này Bắc Ngụy trọng yếu nhất, nhất trống rỗng chính là Lạc Dương. Cái kia Lạc Dương tồn tại thứ gì, là Vũ Văn Liệp những người này một mực nghĩ muốn, mà không cách nào đạt được. Là công pháp, vẫn là cái gì pháp khí, nhưng mặc kệ là cái gì. Hắn cảm thấy chính mình cùng Vũ Văn Liệp ở giữa trận này chiến tranh. Chính mình phần thắng tựa hồ lại nhiều một chút, bởi vì hắn so thế gian này bất luận kẻ nào đều muốn giải Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Bắc Ngụy Hoàng thất. Bắc Ngụy Hoàng đế cùng trong cung tên kia lão phụ nhân mặc dù chưa bao giờ có Nam Thiên Tam Thánh. Như thế hiển hách thanh danh, nhưng ở Bắc Ngụy những năm này, hắn cũng chưa từng thực sự nhìn rõ qua. Thương Khâu, Vi Dài cung ngồi ở thành đầu, lúc này hai đầu tin tức đều đang không ngừng truyền đến. Thương Khâu trong thành cũng đã là đèn đuốc sáng rực, kỵ quân đã toàn quân bị diệt, kế tục bộ quân còn tại trên đường, nhưng này chút đồng liêu, cũng cần phải về không được. Chỉ là lúc này Thương Khâu cùng Lạc Dương tình cảnh, hắn đối với trong thành dân chúng cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Lúc này cửa thành cũng đều mở rộng, không hạn bất luận kẻ nào ra vào, nhưng thu dọn nhà làm thoát đi Thương Khâu người lại không nhiều. Hắn lúc đầu cảm thấy có thể là những dân chúng này không thể nào hiểu được hiện tại Ma Tông có đáng sợ đến bực nào, bởi vì bình thường người liền người tu hành đều chưa hẳn có thể gặp được. Người bình thường đương nhiên không biết rõ Nam Thiên Tam Thánh loại kia cấp bậc người tu hành là hạng gì dạng tồn tại, mà bây giờ đã bao trùm tại Nam Thiên Tam Thánh Ma Tông là hạng gì tồn tại. Nhưng ở đi qua trong vòng nửa canh giờ, khi hắn tại ở gần tường thành mấy cái đường phố đi qua một vòng, hắn lại phát hiện cũng không phải như vậy. Hắn nghe được không ít người đối thoại, không có người đánh giá thấp Ma Tông lực lượng, thậm chí ở những này người bình thường xem ra. Ma Tông hiện tại liền đã giống như là loại kia đáng sợ nhất ôn dịch. Ai tiếp xúc ai chết, chỉ là bất kỳ đáng sợ ôn dịch qua đi, lại cuối cùng có người sống xuống tới. Ôn dịch cuối cùng sẽ thua bởi người sống. Ở những này người bình thường trong nhận thức biết, có chút lợi hại ôn dịch, thậm chí trong thời gian rất ngắn giết chết rồi mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn người. Nhưng này chút ôn dịch vẫn là sẽ bại, vẫn là sẽ biến mất. Đại khái nhiều nhất còn có 2 canh giờ. Ma Tông nếu như không ngừng suy nghĩ nghỉ, nên sẽ tới Thương Khâu. Hiện tại Thương Khâu trong thành người đều bề bộn nhiều việc. Đều nghĩ đến cùng chuẩn bị nghênh đón Ma Tông đồ vật. Lạc Dương, trong Hoàng Cung, tên kia một mực bị Ma Tông lo nghĩ lão phụ nhân còn tại nặng nề ngủ. Mấy tên cung nữ ở tẩm cung của nàng bên ngoài, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ cùng không thể nào hiểu được. Đều loại thời điểm này rồi, cơ hồ toàn thành người đều ngủ không được. Tiếp qua hơn 2 canh giờ, thánh thượng liền có thể đến tới Thương Khâu. Muốn chính diện đối địch Ma Tông, nàng làm sao còn có thể như thế không tim không phổi loại ngủ yên. Cùng Nam Triều tên kia Hoàng Thái Hậu đồng dạng, Bắc Ngụy bên trong Hoàng Cung tên này lão phụ nhân tại quá khứ rất nhiều năm bên trong cũng cực kỳ điệu thấp, thậm chí ngay cả bên trong Hoàng Cung rất nhiều người đều xem nhẹ nàng tồn tại. Nàng ở Bắc Ngụy rời Đô Lạc Dương về sau, ở tất cả mọi người trong ấn tượng liền gần như không nhúng tay bất kỳ triều đình sự tình. Nàng trong mỗi ngày tựa hồ cũng là làm lấy liên miên bất tận chuyện giống vậy. Nàng làm việc và nghỉ ngơi không tính quy luật, ngủ đến tự nhiên sau khi tỉnh lại, liền tiêu xài nửa canh giờ ăn điểm tâm, sau đó đi dạo hoa viên của nàng. Buổi sáng chính là làm nàng ưa thích một chút hoa cỏ, bồn cây cảnh. Buổi chiều chính là triệu một chút dân gian mãi nghệ người ở trước mặt nàng biểu diễn chút nàng thích xem trò xiếc, nàng ăn đồ vật cũng đều là cái kia mấy thứ. Không cần thay đổi đầu bếp, nàng không quá ưa thích châu báu. Trong hoàng cung đầu người xem ra, nàng vui vẻ duy nhất chỉ sợ cũng là vàng óng ánh hoàng kim. Cho nên ban đêm nàng đọc sách cùng niệm một chút kinh thư sử dụng thư phòng. Chính là lấy thuần kim thiếp mặt, là một tòa ánh sáng vàng các. Nếu là không trong hoàng cung, đổi ở khác phú cổ hào môn bên trong, nàng chính là một cái không có việc gì lão thái thái. Nhưng Ma Tông một mực rất kiêng kỵ nàng. Ma Tông đối nàng kiêng kỵ, lúc ban đầu liền đến từ Mạc Bắc những kia khổ hành tăng chúng. Lúc ban đầu Mạc Bắc đối nàng biểu thị qua địch ý người cũng đã chết rồi. Trong đó có ít người tại những cái kia khổ hành tăng chúng xem ra thật sự rất lợi hại. Nhưng này một số người chính là chết rồi, thậm chí cũng không biết rõ chết như thế nào. Về sau hắn đối nàng hiểu càng nhiều, liền càng là kiêng kỵ. Ở rời Đô Lạc Dương trước cái kia trong vài năm, có hai cái tông môn lấy bế môn tĩnh tu phương thức cự tuyệt trong cửa người tu hành vì Bắc Ngụy hoàng đế cùng Bắc Ngụy quân đội hiệu lực. Nàng chỉ là cho cái kia hai cái tông môn riêng phần mình đi một phong thư. Cái kia hai cái tông môn thái độ liền lập tức đổi mới. Về sau Ma Tông tra ra cái kia hai lá nội dung bức thư. Cái kia hai phong thư không chỉ ra cái kia hai cái tông môn hiện hữu mấy môn chủ tranh công pháp yêu khuyết, còn đưa ra cực kỳ hữu dụng cải tiến ý kiến. Tên này lão phụ nhân ý tứ là, các người cũng không cần lấy cớ bế môn tĩnh tu, liền lấy thiên phú của các người cùng kiến thức, coi như bế môn tĩnh tu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Vẫn là muốn thức thời, cái kia hai cái tông môn không thể không thức thời, bởi vì nàng vạch cải tiến ý kiến. Là hai cái này tông môn các đời cao thủ đều xa xa không kịp. Trong hoàng cung sở hữu cung phụng cũng không khả năng đối với cái kia hai cái tông môn công pháp có như thế khắc sâu nghiên cứu. Cũng không khả năng sách đạt được như thế cải tiến ý kiến. Hoặc là thuận theo tồn tại, trở nên càng cường đại, hoặc là liền thật sự chỉ có thể chờ lấy diệt vong. Cái này là nàng xử lý rất nhiều chuyện thái độ, cho nên, rất nhiều năm qua, Bắc Ngụy sở hữu duy trì hoàng đế người tựa hồ cũng có chút đem nàng quên lãng. Nhưng ngược lại là đối với Bắc Ngụy có ý tưởng, những kia Bắc Ngụy hoàng thất địch nhân, ngược lại đối nàng vô cùng kiêng kỵ. Phương Đông đã lộ ra bong bóng cá trắng, chờ đợi lấy mấy tên cung nữ cùng cung trong tuyệt đại đa số người đồng dạng. Đều là một đêm tâm tư quá nặng, sắc mặt không khỏi tiêu tụy. Lão phụ nhân trong tẩm cung có rồi chút động tĩnh. Tên này ở quá khứ rất nhiều năm bên trong rất điệu thấp lão phụ nhân. Hôm nay so bình thường tỉnh sớm hơn một chút. Nước dùng cá viên tiểu tử, canh bí đỏ, rau muối, mà để cái này mấy tên cung nữ có chút sững sờ là. Trong tẩm cung truyền ra lão phụ nhân âm thanh. Hôm nay tên này lão phụ nhân vậy mà thái độ khác thường. Ở sau khi rời giường, lại vẫn chưa chờ rửa mặt cùng mặc quần áo, cũng đã phân phó các nàng chuẩn bị thức ăn, mà lại là chỉ định mấy thứ này. Cũng không biết sao, cái này lão phụ nhân mặc dù chỉ là nói thức ăn, nhưng trong giọng nói bình tĩnh nhưng lại có không hiểu ma lực. Để cái này mấy tên nôn nóng bất an cung nữ đều là trong lòng an tâm một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.